con ai tòng tinh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác này rõ ràng hơn trong mơ nhiều. Thậm chí Tang Lân còn cảm nhận được nửa thân dưới tê dại. Miệng nhỏ mau chóng khép kín, giữ lại tinh dịch đặc sệt trong tử cung và âm đờ. Đầu cậu vẫn còn choáng váng. Nghĩ thầm, thì ra đây chính là cảm giác bị chim to trịch bướm. Thật là lợi hại, AV không lừa mình chút nào. Sau khi kỳ thừa rượu rút ra, cậu thầm thở phào một hơi. Cứ tưởng cuối cùng mình cũng có thể thoát khỏi khoái cảm mãnh liệt này. Cậu định vào toilet lấy tinh dịch ra nhưng đôi chân dài của nam sinh vẫn còn đè trên người cậu. Bị cánh tay cuồn cuộn cơ bắp ôm chặt làm cậu không ngồi dậy được. Vừa mở miệng nói chuyện thì kỳ thừa rượu lập tức thừa cơ luồn đầu lưỡi vào cướp đoạt không khí của cậu. Hôn mấy lần, Tang Lân không theo kịp nhịp điệu của kỳ thừa rượu. Lúc sắp ngạt thở đôi môi mới được buông tha, cậu run rẩy ngửa cằm lên, tóc mai ẩm ướt dính vào má. Kỳ thừa rượu đưa tay lau sạch mồ hôi trên cổ cậu rồi cúi đầu liếm yết hầu nhấp nhô. Báo hại cậu suýt rên ra tiếng. Ván giường thỉnh thoảng kêu lên kéo kẹt. Chút lý trí còn sót lại khiến mặt Tang Lân nóng bừng. Cậu sợ các bạn cùng phòng khác phát hiện bọn họ gian díu với nhau trong chăn. Lại mơ hồ cảm thấy hai người kia đã nghe được động tĩnh này. Chỉ là không vạch trần mà thôi. Ngay từ đầu không cản kỳ thừa rượu cởi quần, giờ có đổi ý cũng chẳng kịp nữa. Kỳ thừa rượu lại cứng. Tiếp tục nhé, kỳ thừa rượu hỏi cậu. Tang Lân muốn chạy, nhưng nam sinh đã đoán được ý nghĩ của cậu nên lại sờ hột le sưng tấy bên dưới. Móc lỗ nhỏ chảy nước đầm đìa làm cậu ngứa ngáy khó chịu. Lại thèm khát dương vê, tê thô to nóng bỏng. Sự kiềm chế khiến ham muốn tình dục của cậu càng thêm mãnh liệt. Lực cản kỳ thừa rượu dần yếu đi. Thỏa hiệp thả lỏng cơ thể, xem như đồng ý với đối phương. Tang Lân nuốt nước bọt tiết ra liên tục. Không muốn chật vật như vậy, nhưng trước khi cậu kịp phản ứng thì bướm cậu đã háo hức mút vào quy đầu vừa to vừa trơn. Lần này càng thêm thuận lợi. Kỳ thừa rượu ưỡn eo một cái đút vào âm đờ, o ướt sũng của cậu. Không, tiếng từ chối của cậu rất nhỏ, nghe như đang nũng nịu tán tỉnh. Đầy rồi, bên trong đầy rồi, kỳ thừa rượu nói, chưa đầy mà, nói xong nam sinh lại đưa bàn tay to rộng bóp mông cậu. Thịt mềm tràn ra giữa kẽ tay, chỗ bị cọ sát ửng lên màu đỏ của tình dục. Còn có lần thứ ba. Lần thứ tư, Tang Lân buồn ngủ nhưng không thể nào ngủ được. Dương vê, tê thô cứng lấp đầy lỗ nhỏ của cậu. Cảm giác thọt tới tử cung càng rõ hơn lúc nãy. Mép thịt bị ma sát sưng đỏ. Thịt mềm bị dương vê, tê kéo theo ra ngoài. Cậu tưởng mình bị trịch tè dầm. Nhưng hình như đó chỉ là dâm dịch chảy ra từ âm đờ. Thôi. Kỳ thừa rượu lấy khăn giấy lau sạch tinh dịch cho cả hai rồi lại hôn đi nước mắt của cậu, mai còn phải đi học nữa. Cậu thở hổn hển, lỗ tai ù đi, loáng thoáng nghe thấy giọng Diệp Tấn. Cậu đừng chơi hỏng cậu ấy đấy nhé. Kỳ thừa rượu không nói gì. Sau khi bắn thêm lần nữa vào cơ thể cậu, kỳ thừa rượu lau sạch chất nhầy giữa hai chân và ngoài hột le rồi kéo quần lót hai người lên. Tang Lân chóng mặt. Sực nhớ ra mình chưa mua que thử thai. Cậu vừa buồn ngủ vừa mệt, mơ màng nắm ngón tay nam sinh, lẩm bẩm nói, có thai. Kỳ thừa rượu cầm tay cậu, hôn lên gò má ửng đỏ của cậu rồi thì thầm hỏi, nghỉ hè về gặp bố mẹ tớ nhé. Cách chương.